Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, Ada Vi Tinh. Hồng lục lam xanh tím, ngũ thải hà quang lưu chuyển, Ada Vi Tinh, ba chiếc to lớn cơ giáp xuyên toa ở ngũ thải hà quang bên trong. Rốt cuộc sẽ là cái gì? Lẽ nào sẽ có cường đại như vậy chiến lực cường giả? Ba chiếc bên trong cơ giáp chủ nhân trong mắt đều là tò mò. Bọn họ là thủ hộ lai mỏ hồ thanh kim cơ giáp chiến đội. Ở thủ hộ lai mỏ hồ lúc liền dùng trong cơ giáp chiến lực tham chắc nghi phát hiện cái này Ada Vi Tinh bên kia xuất hiện một cổ sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ bây giờ thanh kim cơ giáp kèm theo chiến lực kiểm chắc nghi có thể kiểm tra đo lường đến 1 triệu trở xuống chuẩn xác trị số, 1 triệu trở lên đại khái trị số, cái kia chiến lực giá trị đã vượt qua ước, thế gian này làm sao lại có cường giả như thế? Ba cái thanh kim cơ giáp thành viên đều rất tò mò. Như không phải ba người bọn họ cơ giáp kiểm tra đo lường đến trị số đều là nhất trí. Bọn họ thậm chí hoài nghi là không phải là của mình cơ giáp ra khỏi trục trặc. Lần này nhất định phải biết rõ rốt cuộc nơi đó là vật gì. Để chiến lực kiểm chắc khí biểu hiện như vậy con số kinh khủng. Ba người đem cơ giáp tốc độ phi hành đề thăng tới cực hạn. Hướng về kiểm tra đo lường đến ức ở trên chiến lực phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ cơ giáp trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một màn kinh ngạc hình ảnh. Đó là phía trước ngoài trăm dặm. Màu trắng vàng bán trong suốt lưu ly hòn đá bay tán loạn. Tựa như nơi đó chôn vô số thuốc nổ. Đem cái này dường như lưu ly một dạng đại địa cho không ngừng nổ tung giống nhau. Tạc núi, ba người tiếp tục phi gần. Một lát sau, trong mắt bọn họ, cái kia bay tán loạn trong hòn đá mơ hồ có nói mơ hồ bóng người. Nhưng là nhìn kỹ vừa tựa hồ không có. Lại một lát sau. Ba người đã bay đến nổ tung trên sườn núi không? Không khỏi con mắt trừng lớn. Trên mặt đất là một cái liên miên vài dặm. Dường như cự long một dạng băng điêu tường gạch. Tường gạch cách đó không xa. Đại địa không ngừng nổ tung. Bay tán loạn trong hòn đá có thể nhìn thấy từng cục hình vuông tấm gạch bay ra. Rơi ở bên cạnh tường gạch bên trên. Đại địa nổ tung, nổ ra từng cục tấm gạch. Sau đó tự động bay đến một bên lũy thành tường gạch. Ba người hầu như đều bối rối. Đúng lúc này, bạo tạc dừng lại, chỉ thấy lưu ly một dạng cả vùng đất đứng một đạo bóng người cao lớn. Đây là một cái quang nửa người trên nam tử. Lúc này nam tử dường như có chút không vui ngẩng đầu nhìn về phía ba người. Là, vâng, đúng, hắn, ba người nửa há miệng. Phía dưới nam tử trên trán dài quá một con mắt. Rõ ràng là cái tam mục tộc nhân. Con mắt thứ ba, không sẽ là người kia à? Ba người ngay lập tức truyền âm. Bọn họ nhưng là nghe nói qua mấy năm trước. Từng có một tam mục tộc người tới cái này Ada Vi Tinh. Chui vào lai mỏ trong hồ ngắt lấy lai mỏ. Chỉ là 2-3 năm trước liền không có trở lại quá. Không biết là không phải hắn, nhưng là những thứ này cục gạch lẽ nào? Ba người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này khỏa tinh cầu mặt đất đừng xem giống như lưu ly giống nhau xinh đẹp. Rất nhiều địa phương nhưng là độ cứng đạt đến kim cương. Một ít địa phương thậm chí so với kim cương còn cứng hơn. Đương nhiên cũng có tương đối mềm. Có thể những cái này địa phương là bởi vì mặt đất bị nhiệt độ cao hòa tan cho nên mới mềm. Mà tình hình bây giờ, chính là người ngu cũng sẽ nghĩ tới. Hiển nhiên những cái này cục gạch không phải ma pháp biến ra. Mà là bị nam tử này dùng phương pháp gì đem mặt đất đánh vỡ. Cắt đi ra, tam nhãn nam tử chỉ là liếc ba người liếc mắt, liền quỷ dị tiêu thất. Sau đó mặt đất lại bắt đầu nổ tung. Nếu như ba người có thể thấy rõ nam tử này động tác, liền sẽ phát hiện, những thứ này mặt đất sở dĩ nổ tung, hoàn toàn là bởi vì hắn từng quyền oanh kích trên mặt đất. mà cái kia tấm gạch cũng là bị quả đấm của hắn đánh văng ra ngoài. Ba người nhìn một hồi, đều có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Đi, đừng xem, quả thực gặp quỷ. Ba chiếc cơ giáp rất nhanh biến mất ở cái này bầu trời. Ba người sau khi biến mất, tam nhãn nam tử thân ảnh lần nữa hiển hiện. Ánh mắt của hắn nhìn sang ba chiếc cơ giáp biến mất phương hướng. Sau đó nhìn về phía mặt đất tường gạch. Ta nên gia tăng, ngày hôm qua chỉ thiếu chút nữa chưa hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay có thể nhất định phải trước giờ đem nhiệm vụ hoàn thành. Tam nhãn nam tử hai tay hướng phía tường gạch một trào. Chỉ thấy một đoạn tường gạch, chí ít bao hàm hơn vạn khối viên đá liền nổi lên. Đi rồi, tam nhãn nam tử hướng một cái phương hướng chạy đi, mà cái kia hơn vạn khối viên đá liền đi theo hắn di động. Cũng liền ngắn ngủi một sát na, tam nhãn nam tử trước người xuất hiện liếc mắt nhìn không thấy bờ bến quần thể cung điện. Hiu. Tam nhãn nam tử ngừng lại, trước người của hắn là một tòa xây đến một nửa gian nhà. Đi, tam nhãn nam tử vung tay lên, phía sau lửng lờ trôi vạn đô la viên đá liền bay đến nhà kia bầu trời. Sau đó từng cục hạ xuống, rất nhanh những thứ này gạch đá đều rơi xuống, mà lúc này mới vừa gian nhà tường lại cao nửa thước. Chuyến lần sau, tam nhãn nam tử thân ảnh biến mất. Rất nhanh xuất hiện tại tường gạch chỗ, hắn vung tay lên, lại là hơn vạn cục gạch bồng bềnh, đi theo hắn đi tới cái kia xây một nửa gian nhà trước. Đi, từng cục gạch hạ xuống, bỗng nhiên tam nhãn nam tử nhướng mày, trong đó mấy khối rơi xuống cục gạch, vị trí không có cực kỳ đang, làm cho cả tường gạch xuất hiện nghiêng lệch. Không nghĩ tới kiến trúc này bên trong đơn giản nhất buông lỏng xây tường. Ta cũng không thể bảo đảm 100% chính xác. Tam nhãn nam tử vung tay lên. Cái kia mấy khối rơi xuống viên đá lại bay lên. Một lần nữa hạ xuống. Chỉ là dùng cục gạch xây tường là có thể rất tốt đúc luyện ta đối với tức giận khống chế. Mà những cái này, tiên xin hàn trong đầu hiện ra hắn gọt thạch làm gạch. Gọt thạch vì trụ, vì lương, vì bản các loại, chờ, hình ảnh, khó khăn nhất chính là đem những tảng đá này trẻ thành từng mảnh một ngói lưu ly. Cái đôi kia lực lượng tức giận trưởng khống, quả thực có thể chết người. Tiên xin han trong lòng cực kỳ cảm khái, ở nơi này Adavi tinh thượng xây nhà là thiên lan hoa an bài cho hắn tu hành một trong. Đối với cái này hạng tu hành. 3 năm trước đây tiên xin hàn mới nghe được lúc, quả thực trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, xây gian nhà căn bản không chính là công nhân xây cất nên làm sao? Làm sao hắn một cái võ đạo ra đến rồi cái này cái tầng thứ? Còn phải làm thợ ngõa, nhưng là bái thiên cây hoa lan vi sư, làm đệ tử chỉ có nghe theo, không có hoài nghi quyền lợi. Mặc dù thiên lan hoa thấy được tiên xin hàn tư chất phía sau. Đối với tiên xin hàn cưng chiều đến trong xương, có thể ở trong tu hành vẫn không có bất kỳ điều kiện gì có thể giảng. Cho nên, tiên xin hàn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó một làm, tiên xin hàn mới, chỉ có, phát hiện mình quả thực đần tới cực điểm. Đệ nhất đống chỉ có một gian phòng ốc. Không có sàn gác đơn giản phòng ở. Tiên xin hàn dùng 7 ngày mới. Chỉ có hoàn thành. Cái này còn không bao quát trên nóc nhà mái ngói. Bởi vì đem những thứ này Adavi tinh thượng hòn đá trẻ thành từng mảnh một thật mỏng ngói lưu ly. Đối với võ đạo yêu cầu quá cao. Tiên xin hàn dùng 7 ngày. Nhưng là thiên lan hoa chính mình chỉ dùng trong chốc lát. Một cái nhà giường cột chạm trổ tinh mỹ lưu ly cung điện liền xuất hiện tại cái này Adavi tinh thượng. Mà hậu thiên cây hoa lan bắt đầu giáo tiên xin hàn tạo gian nhà. Cái này nhất giảng chính là một cái nguyệt. Biểu hiện ra là xây nhà. Nội bộ cũng là võ đạo dùng sức. Gia chiêu, không khí các loại. Xây nhà chỉ là thiên lan hoa chỉ điểm tiên xin hàn trong tu hành hạng nhất nội dung. Còn lại mỗi một hạng nội dung, tiên xin hàn có hiểu, có giống như cái này xây nhà giống nhau. Bắt đầu không hiểu, khi cuối cùng nếm được ngon ngọt phía sau mới. Chỉ có, minh bạch, tu hành quả nhiên vẫn là muốn tìm đúng phương pháp. Ở sư phụ chỉ điểm, ta đây mới, chỉ có, mấy năm, cộng lại cũng không có 4 năm a. Có thể là tu vi của ta cư nhiên. Tiên Xin Hàn vừa nghĩ tới chính mình bây giờ mạnh mẽ đại lực lượng, trong lòng liền nhịn không được kích động hưng phấn. 3.2 ước, 3 năm rưỡi đạt tới 3.2 ước. Đây quả thực, Tiên Xin Hàn trong mắt lóe lên quang mang. Sức chiến đấu ước đối với Tiên Xin Hàn mà nói đã từng là một cái ngoài tầm với mộng tưởng. Nhất là chứng kiến Son Goku biến thân Super Saiyan, sở hữu hơn 1 ức sức chiến đấu, lại chứng kiến Son Goban đồng dạng mạnh đến nổi bất khả tư nghị. Tiên Xin Hàn liền kỳ ngắm cùng với chính mình không bị bỏ rơi. Nhưng là 1 năm rồi lại 1 năm, tu vi tăng trưởng tựa như ốc sen giống nhau, làm người nhân tạo lúc xuất hiện, cũng bất quá mới, chỉ có hơn 40 vạn. Điều này làm cho Tiên Xin Hàn cũng bắt đầu hoài nghi chính mình huyết thống tiềm lực quá yếu. Căn bản không thể nào cùng người Saiya so với. Cũng hoài nghi Son Goban huyết thống là không phải cũng rất cường đại. Sau đó mặc dù chịu tạp chan hoàn kích thích, trong vòng nửa năm vọt tới 1 triệu chiến lực. Nhưng là Tiên Xin Hàn cũng từ chưa từng nghĩ mình có thể ở thời gian ngắn ngủi chiến lực phá ước. Càng chưa nói đạt được 3 ước nhiều. Bất quá ta cũng không có thể quá trải qua ý. Krillin, Yamcha cái kia 2 tên tiểu tử tốc độ tiến bộ nghe nói cũng không chậm hơn ta bao nhiêu. Hiện tại chỉ sợ cũng qua ước. Tiên Xin Hàn ánh mắt rơi ở phía trước gian nhà bên trên. Cái này Lan Hương Điện độ khó cấp bậc tuy là thấp, nhưng là công trình số lượng nhiều. Đem cái này Lan Hương Điện rơi đàn kiến thành, ta tức giận cường độ sợ rằng lại được nói cao hơn 1 cấp ước. Tiên Xin Hàn nghĩ tới đây, thân thể mệt mỏi bên trong dường như lại tràn đầy lực lượng. Hết thảy cục gạch liền toàn bộ hạ xuống, Tiên Xin Hàn lại nhằm phía tường gạch. Ở Tiên Xin Hàn dưới sự cố gắng, căn nhà này rất nhanh liền chủ thể hoàn thành. Lúc này chỉ còn lại có che ngói. Đến nơi này Tiên Xin Hàn động tác liền chậm lại. Màu đen lưu ly trên bình nguyên, đá vụn bay tán loạn. Tiên Xin Hàn đầu đầy mồ hôi chế luyện hắc sắc mái ngói. Hô, Hồng Vân từ trên trời hạ xuống dưới. Của đứa nhỏ nói về kỹ thuật lại có đề thăng. Thiên Lan Hoa vẻ mặt cưng chiều nhìn Tiên Xin Hàn. Đối với cái ngoài ý muốn này nhận được đệ tử, Thiên Lan Hoa nhưng là thỏa mãn cực kỳ. Thiên tư tốt, ngộ tính mạnh mẽ, tâm như Akago, lại hạ được khổ công phu. Tạp chan hoàn tiểu tử này thật đúng là tìm cho ta mầm mống tốt nha. Không đúng, chắc là tạp chan hoàn tiểu tử này cho ta nuôi dưỡng một mầm mống tốt. Thiên Lan Hoa chỉ điểm Tiên Xin Hàn tự nhiên cũng không phải ngoại trừ chỉ điểm tu hành sẽ không. Làm chuyện khác. Đã từng hỏi thăm qua Tiên Xin Hàn ở trên địa cầu sinh hoạt. Tiên Xin Hàn võ đạo kinh trải qua tự nhiên cũng không khả năng không hỏi. Đương nhiên đã biết Tiên Xin Hàn võ đạo thầy giáo vỡ lòng chính là Son Goban. Tạp chan hoàn tiểu tử kia chính mình chắc cũng là mầm mống tốt. Đáng tiếc ta không thể chỉ điểm hắn tránh quy tu hành. Thiên Lan Hoa vừa nghĩ tới không cách nào chỉ điểm Son Goban tu hành. Liền trong lòng cảm thấy trống rỗng một khối. Bất quá tiểu tử này cũng là quật. Vì mở thiên nhãn, cư nhiên vừa đi chính là 3 năm. Thiên Lan Hoa hiện lên trong đầu Son Goban phân thân dáng dấp. Tuy là nàng cực kỳ cưng chiều Tiên Xin Hàn, nhưng là đối với càng hoạt bát, nói cái gì đều có thể nói. Dám cùng nàng tranh luận, tạp chan hoàn càng ưa thích một điểm. Bồng. Tiên Xin Hàn trong tay một khối ngói báo hỏng. Tiên Xin Hàn, người kỹ thuật đã rất giỏi. Chắc là tinh thần có chút mệt mỏi. Sư phụ, người đã đến rồi. Tiên Xin Hàn quay đầu nói rằng, người hơi chút điều tức một cái. Đợi lát nữa cùng ta so chiêu. Thiên Lan Hoa mỉm cười nói. Là, Vâng, đúng. Tiên Xin Han bay đến một bên, ngồi chung một chỗ trên ngọc thạch, nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Hài tử này, chính là quá lạnh. Thiên Lan Hoa trong lòng lắc đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.